Chủ hỏi lấy 10.000 nhân dân tệ từ trong túi ra và đặt lên trên bàn thẩm vấn. Trước khi ra tòa, có một người lạ mặt đã đưa cho tôi số tiền này. Kẻ đó với hy vọng tôi sẽ ngoan ngoãn làm theo lời luật sư bên nguyên cáo. Nhưng làm sao tôi lại có hành động vô trách nhiệm như vậy được chứ? Tiền của các người có thể mua được một lần gật đầu của mấy vị quan chức tham nhũng, nhưng không bao giờ mua được nhân phẩm của một tài xế đâu. Lời của tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người. Chu Choa Má ơi! Nguyên đơn công khai hối lộ nhân chứng kìa. Người lạ mặt mà anh ta nói là ai nhỉ? Mặc dù ông này nói năng nghe không truyền cảm cho lắm, nhưng tại sao tôi cứ muốn vỗ tay nhỉ? Sau khi nghe những gì mà chú hỏi nói, một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của tôi. Chú à, chú đã giúp cháu một lần nữa rồi. Đây chính là trường hợp cậu trường chính tự nhặt tảng đá đập vào chân mình. Và cú đập này trực tiếp gây ra một vết thương cực kỳ chí mạng. Nguyên đơn cũng sẵn sàng làm chứng cho bị đơn. Chẳng lẽ có gián điệp bên trong nhóm người của mình sao? Đây là đang trêu chọc mình sao? Hay là bố cục do đối phương dàn xếp sẵn ngay từ đầu rồi? Cầu trường chính nghi hoặc nhìn về phía Đỗ Dự, chợt nhìn thấy nụ cười bất biến và luôn ấm áp của người luật sư bên tôi. Nhưng chẳng hiểu sao, cầu trường chính lại cảm giác dùng mình một cái. Trò hề do nguyên chủ bày ra, thật là cao hứng nhỉ. Còn lúc này, chúng ta sẽ quay lại với phiên tòa nhé. Đỗ Dự vẫn nói với một tốc độ như cũ, nhưng ánh mắt của gã sáng ngời. Cũng nên kết thúc tất cả mọi chuyện rồi. Tiếp theo sau đây, tôi sẽ cho mọi người xem phần bằng chứng cuối cùng của tôi. Chương 313. Lòng người hướng về. Còn bằng chứng khác sao? Đấy là do tên cậu trường chính bất cẩn thôi. Nếu cất công đào sâu vào một trong 21 tội danh kia, ắt hẳn ông ta sẽ không thất thủ đến mức này. Không thể trách bên nguyên đơn vô dụng, vì âm mưu của bị cáo quá thâm cao mà thôi. Tên nghi phạm ấy và người luật sư bào chữa của anh ta quá thông minh rồi. Người luật sư kia đã cố tình đến muộn, tạo ra ảo tưởng rằng bị cáo thậm chí không có luật sư, khiến cho cầu trường chính sao nhãng. Chờ đến khi ông ta lãng phí mất thời gian đối chất với nguyên đơn, vị luật sư bào chữa kia lại trình diện trước tòa với đầy đủ một sự chuẩn bị. Thủ đoạn này thực sự quá cao tay rồi. Một số bằng chứng đầu tiên do luật sư bào chữa của bị cáo cung cấp đều có liên quan đến cơ sở của việc thành lập hồ sơ vụ án. Đây rõ ràng là anh ta chuẩn bị bào chữa cho bị cáo vô tội luôn mà. Định lật đổ toàn bộ 21 tội danh bị cáo buộc sao? Tên này định chơi lớn thật đấy. Tôi có thể nghe được càng lúc càng có nhiều người mở lời bàn tán trong khán phòng. Lúc này quả thật tôi cũng cảm thấy rất khó tin. Đỗ Dự đã mang đến cho tôi quá nhiều sự bất ngờ. Tôi cũng rất tò mò về bằng chứng cuối cùng của gã. Trật tự. Trần Hành Nghĩa thậm chí còn gõ búa hai lần. Còn 8 phút nữa là kết thúc quá trình đối chứng. Mời luật sư của bị cáo trình lên bằng chứng cuối cùng. Đỗ Dự mỉm cười gật đầu, lấy một bộ hồ sơ vụ án từ trong túi sách ra. Hồ sơ này được thành lập cách đây khoảng vài năm, nhưng vẫn còn nguyên vẹn và chữ viết có thể đọc rõ ràng. Đây là toàn bộ hồ sơ vụ án mà tôi mượn từ cục quản lý lưu trữ ở sở cảnh sát. Vụ án bên trong tập hồ sơ này chính là vụ án giết người hàng loạt trong đêm mưa gây chấn động Giang Thành cách đây 5 năm. Đỗ Dự đệ trình hồ sơ lên quan tòa. Vụ này liên quan gì đến vụ án 5 năm trước chứ? Cậu trường chính cảm giác không ổn, dướng người đến để nhìn rõ nội dung vụ án. Sau khi thẩm phán lật xem sơ qua, bèn yêu cầu thư ký tòa án trình chiếu bộ hồ sơ này lên màn hình to. Phiên điều trần diễn ra công khai, minh bạch và mọi người có mặt đều được quyền biết. 5 năm trước, cũng là vào một đêm mưa xối xả, cứ cách nhau 1 tiếng đồng hồ sau nửa đêm, sẽ lại có một người vô tội mất mạng tại Giang Thành. Nguyên nhân tử vong vô cùng tàn nhẫn, quỷ dị, tạo cảm giác hung thủ đang thực hiện một loại nghi thức nào đó vậy. Các vụ giết người cứ tiếp tục xảy ra, trong khi kẻ sát nhân không để lại bất cứ dấu vết gì. Đúng lúc cảnh sát thành phố đang bế tắc, chợt có một cảnh sát tập sự lên tiếng. Anh ta nghi ngờ kẻ sát nhân đã lẻn vào một nội bộ bên trong cảnh sát. Cũng từ đó, người ấy không làm theo chỉ thị của Tổng cục, lẻ loi hành động một mình trong đêm mưa gió nhằm truy đuổi kẻ sát nhân. Các dữ kiện đã chứng minh rằng anh ta đúng. Với cái nhìn sâu sắc và khả năng phân tích phi thường, anh ta đã tìm ra kẻ sát nhân trước tất cả mọi người, trì hoãn thời gian bị hại của nạn nhân thứ tư. Nghi thức sát nhân người bị hại phá hỏng. Và vì kẻ sát nhân muốn nhanh chóng thoát thân, nên gã đã tấn công đồng chí cảnh sát thực tập, ném vào hiện trường của vụ án thứ tư. Và đây là đoạn mấu chốt mà tôi muốn trình bày. Khi cảnh sát phá vỡ cửa sổ vào trong và phát hiện viên cảnh sát thực tập ấy đang ở chung phòng với nạn nhân đã chết, họ không lập tức gọi nhân viên y tế đến để cấp cứu, mà lại thực hiện việc chụp ảnh hiện trường. Những tuần sau đó, khi vụ án bế tắc dần, không có tiến trình gì, còn bị dư luận xã hội đè nặng lên bờ vai. Rốt cuộc, cấp trên đã thực hiện một quyết định nhằm thí quân tốt, giữ lại quân xe. Từ Vân Cục đến Tổng Cục đã tham dự vào cuộc điều tra vụ án, đều nhất trí tuyên bố với truyền thông rằng người cảnh sát thực tập kia là nghi phạm duy nhất. Giọng của Đỗ Dự hơi nặng nề, nụ cười trên mặt càng giống như đang giễu cợt điều gì đó vậy. Chính trị không phải là công lý, và ích lợi cũng không phải là công lý. Khi chính trị và ích lợi đi đối với nhau, họ bỗng chốc trở thành những chiến binh dương cao ngọn cờ chính nghĩa, vội vàng đưa người cảnh sát thực tập này ra trước công lý. Mặc dù chỉ bị cách chức trong phiên sơ thẩm vì không đủ chứng cứ, nhưng cuộc đời của chàng cảnh sát thực tập này đã biến đổi toàn diện. Anh ta bị đuổi khỏi học viện cảnh sát, bị đồn cảnh sát từ chối nhận vào công tác. Cuối cùng, động lực sống sót duy nhất của anh ấy chính là phải tự tay mình tìm ra hung thủ thực sự. Qua 5 năm, anh ta bị ngàn người vụ oan giá họa, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Vào đêm gây án, đám hung thủ giết người hàng loạt 5 năm trước đã quay trở lại Giang Thành. Lần này bọn chúng càng điên cuồng, chuẩn bị phá luôn con đập lớn. Mưa lớn kéo dài liên tục trong 3 ngày, mực nước sông đạt giá trị cao nhất kể từ ngày giải phóng đến nay. Nếu con đập bị hư hỏng, toàn bộ khu vực hạ lưu sẽ trở thành một mặt hồ. Kẻ sát nhân đã lèn vào con đập lúc giữa đêm với ý đồ phá hoại. Viên cảnh sát thực tập bị oan suốt 5 năm lập tức bỏ qua những hàm oan trước đó, tự mình vượt qua tất cả những gian nan trắc trở, khôn cùng để đặt chân đến đỉnh đập. Rốt cuộc, người ấy đã tự tay ngăn chặn bọn tội phạm bằng năng lực của bản thân. Anh ấy đã hạ gục được một người trong số bọn hung thủ, và tên còn lại đã kéo theo anh ấy ngã xuống sông lớn trong cơn tuyệt vọng. Ở thời điểm xảy ra sự việc đó, đã có vô số người nín thở khi trông thấy những hình ảnh diễn ra trên đỉnh đập. Ánh nắng mặt trời xuyên thấu qua tầng mây đen đã chiếu rọi hình ảnh cơ thể của anh ấy rơi xuống. Ai ai đứng gần đỉnh đập đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Và lẽ dĩ nhiên, người mà tôi đang đề cập đến, người mà dùng cả tính mạng để bảo vệ Giang Thành, chính là bị cáo Cao Kiện. Đỗ Dự nhấn mạnh từng chữ một. Anh ấy đã cứu Giang Thành. Chính anh ấy đã cứu tất cả các người. Nhưng các người lại đối xử với anh ấy như thế nào chứ? Trong chiếc áo tù tội lên trên người anh ấy, còng tay anh ấy lại, hạn chế tự do của anh ấy. Không những thế, các người còn chĩa súng vào đầu anh ta, rồi ngồi ở vị trí cao, dõi ánh mắt nhìn xuống, chờ đợi giây phút anh ấy bị tuyên án. Luật sư Đỗ, những gì anh nói có vẻ hơi lạc đề. Nếu anh đã trình xong bằng chứng cuối cùng, tôi sẽ đệ trình đối chứng lần thứ hai lên thẩm phán. Cầu trường chính cắt ngang lời của Đỗ Dự, và gã buộc phải làm như vậy. Rõ ràng Đỗ Dự đang dẫn dắt dư luận. Nếu mọi người đồng cảm với những gì gã nói, điều này sẽ rất bất lợi cho nguyên đơn. Lạc đề ư? Tôi chỉ đang trần thuật lại sự việc mà thôi. Đỗ Dự lấy phần tài liệu cuối cùng trong túi sách ra. Đây là kết quả xét nghiệm ADN, phân tích mẫu máu và ảnh chụp của những nạn nhân tại nơi trú ẩn của hung thủ bên dưới tầng hầm tại công viên trò chơi Tân Thế Kỷ. Theo kết quả phân tích, các mẫu chân tay còn sót lại của nạn nhân được lấy từ tiêu bản tượng sáp ra. Sau khi giám định, hoàn toàn giống với thông tin nạn nhân được giữ lại từ 5 năm trước. Thông tin này của anh chỉ có thể cho thấy bị cáo đã giết chết một tên tội phạm mà thôi. Nó không thể chứng minh rằng hành động của bị cáo là vô tội. Cầu trường chính vẫn cố chấp, vì nhà họ Giang đã trả cho phí luật sư cao ngất trời cho gã, Nếu không thể thắng vụ kiện này, gã chết chắc. Theo điều 71 của luật tố tụng hình sự quy định, những người lập công có thể được giảm nhẹ hình phạt hoặc xử phạt ở mức nhẹ hơn. Những người lập công lớn có thể được giảm hoặc miễn phạt. Bị cáo Cao Kiệt đã giết chết một tên tội phạm, lại không màng sống chết bản thân để bảo vệ đập lớn Nam Giang, giúp tránh được nạn vỡ đê kè, cứu hàng triệu sinh mạng tại toàn bộ Giang Thành. Công cao tận trời như vậy, chẳng lẽ không đủ bù đắp cho tội chạy trốn sao? Chống lệnh bắt bớ và quấy rối các phương tiện giao thông hay sao? Sau khi Đỗ Dự nói xong, hàng trăm người xem và một số thẩm phán đều im lặng, chìm đắm trong suy nghĩ. Tình hình ngày càng trở nên bất lợi cho nguyên đơn. Cầu trường chính quay sang nói với chủ tọa phiên tòa. Pháp bất dung tình. Dù tất cả những điều mà luật sư bào chữa của bị cáo nói đều là sự thật, thì phạm tội vẫn là phạm tội. Nếu có người công khai khiêu khích pháp luật, người đó bắt buộc phải chịu sự trừng phạt. Tôi đề đạt đến chủ tọa phiên tòa, yêu cầu đối chứng lần hai. Lời nói của cầu trường chính cũng có lý. Pháp bất dung tình. Và một số thẩm phán gật đầu nhẹ. Tôi không nghĩ là chúng ta cần đối chứng đâu. Phần chứng cứ cuối cùng này cũng nên lộ diện. Đỗ Dự đặt chiếc cặp xuống, bước ra khỏi băng ghế luật sư bào chữa. Làm gì vậy? Không được tự tiện rời khỏi chỗ nếu chưa được cho phép. Tôi chỉ muốn cho các người xem chứng cứ. Bất chấp sự ngăn cản của cảnh sát tòa án, Đỗ Dự sải bước băng qua chỗ ngồi của nguyên đơn, bước đến cửa sổ, giật mở tấm rèm dày. Ánh sáng mặt trời hơi chói, khiến chữ viết trên màn hình trình chiếu mờ đi. Người này định làm gì thế? Nhằm tránh tiết lộ nội dung án kiện ra bên ngoài, nên không thể tùy ý kéo mờ màn che ra được. Hành vi của luật sư Đỗ là biết luật mà phạm luật. Đỗ Dự không thèm để ý đến họ, chỉ trò ra ngoài cửa sổ. Mọi người nhìn về hướng đó kìa. Nhóm người dự thính và bồi thẩm đoàn dẫn đầu đứng dậy nhìn ra ngoài. Sau đó là đến nguyên cáo và chủ tọa phiên tòa nhìn theo ngón tay của Đỗ Dự. Ngay lúc này, dường như ánh mắt của mọi người đã bị một cái gì đó thu hút. Hồi lâu sau cũng không quay đầu nhìn sang một vị trí khác. Bị cảnh sát tòa án bao bọc giữa vị trí trung tâm, tôi cũng cố gắng kiễng chân lên vì quá tò mò. Sau khi nhìn qua bệ cửa sổ, tôi đã trông thấy được quang cảnh ngay phía trước cửa chính tòa. Tại hơn 20 bậc thang ngoài kia, có đầy đủ các công nhân sửa chữa khẩn cấp, mặc đồng phục cách điện và đồng phục sửa chữa máy móc, cũng như những người cảnh sát đã túc trực bên đập để chống chọi với cơn lũ lụt đang đứng đó. Không những thế, thu hút nhất chính là các đồng chí cảnh sát hình sự, ngoại trừ Trần Phong, đều đang mặc đồng phục cảnh sát, đối mặt với hiện trường phiên tòa, ngay tại vị trí trên cùng của bậc thang. Người dẫn đầu là Thế Ngưng Hương và Ngô Mạnh. Họ đứng thẳng, nâng tay phải chào theo đúng tác phong. Những người bên ngoài đó chính là công nhân và cảnh sát có mặt trên con đập lớn lúc đó. Họ là những chiến binh trên chuyến đầu sinh tử và là nhân chứng cho sự vụ bị cáo giải cứu con đập. Tôi không hề yêu cầu họ đi cùng trước khi tôi đến đây, nhưng họ vẫn quyết định đến. Ngay cả khi họ không được quyền tham gia phiên tòa, họ cũng phải làm chứng cho bị cáo. Đỗ Dự hít một hơi thật sâu, liếc qua mọi người trong phòng xử án. Có một khoảng cách rõ rệt giữa công lý của pháp luật và công lý tự nhiên trong vụ án này. Điều tôi muốn nói là, hoạt động tư pháp không chỉ đại diện riêng cho việc thực hiện các quy tắc trên mặt giấy tờ, mà còn liên quan đến những giá trị đòi hỏi ở đằng sau các quy tắc ấy. Và thậm chí còn dính dáng sâu sắc đến các giá trị đạo đức và nhân văn cùng với tình người. Chương 314 Tuyên cáo vô tội. Sau khi Đỗ Dự nói xong câu cuối, chẳng còn bất cứ ai phản bác lại câu đó tại phiên tòa. Hầu như tất cả mọi người đều bị thu hút bởi những dáng người mạnh mẽ, rắn giỏi bên ngoài cửa sổ. Họ tập hợp đến để làm chứng cho tôi một cách tự phát. Trong khi đó, cảnh sát tòa án đã chặn họ lại bên ngoài. Họ cứ đứng trên bậc thềm chờ đợi, hy vọng rằng pháp luật sẽ cho họ một câu trả lời thỏa đáng. Pháp bất dung tình. Nhưng thứ không thể dung tha chính là tư tình và vật chất liên quan đến dục vọng đen tối của loài người. Ánh mặt trời vẫn chiếu sau lưng Đỗ Dự, nhưng gã không hề kéo rèm cửa lại, chỉ bước đến vị trí nơi mà ánh mặt trời chiếu vào gay gắt nhất. Nếu pháp luật mang theo hơi ấm của cảm xúc, nhân tính, công bằng, chính nghĩa, bác ái của nhà lập pháp, đây mới đúng là luật pháp thực sự. Kính thưa ngài thẩm phán, phần đối chứng của bên bị cáo đến đây là kết thúc. Được Đỗ Dự nhắc nhở, Trần Hải Nghĩa lập tức hoàn hồn. Sau đó, ông ta quay đầu nhìn về phía cổng trường chính. Bị cáo đã hoàn thành phần đối chứng, nguyên đơn có phản đối gì không? Cầu trường chính há to miệng định nói gì đó vài lần, nhưng rốt cuộc cũng không lên tiếng. Cuối cùng, gã nở một nụ cười gượng ngạo, gỡ gọng kính đắt tiền ra khỏi sông mũi mình. Nguyên đơn không có phản đối. Nghe vậy, Giang Thần vội vàng kéo nhẹ vạt áo âu phục của cầu trường chính, cố gắng nháy mắt với gã. Thế nhưng, cầu trường chính cũng không nói thêm gì nữa, cúi đầu ngồi xuống dưới băng ghế luật sư của nguyên đơn. Phiên đối chứng song phương đã kết thúc. Hiện tại, buổi xét xử tạm dừng trong 15 phút. Bồi thẩm đoàn và thẩm phán phiên tòa sẽ tiến hành xem xét hồ sơ để xác định xem có nên xác định thành lập 21 cáo buộc của nguyên đơn hay không. Sau khi nói xong, Trần Hải Nghĩa gọi thư ký một số vị trong bồi thẩm đoàn cùng thảo luận nhằm đưa ra quyết định cuối cùng. Trên thực tế, vẫn tồn tại một sự khác biệt to lớn giữa các thành viên trong bồi thẩm đoàn khi cả nhóm đã tiến hành tranh luận cực kỳ gay gắt. 15 phút cuối cùng này sẽ là thời điểm quyết định số phận của tôi. Tim tôi đập nhanh hơn, quả thật vô cùng hồi hộp. Thả lòng đi, thậm chí nếu anh bị phán có tội trong phiên tòa sơ thẩm, vậy sẽ vẫn còn một phiên phúc thẩm và phiên cuối cùng. Đỗ Dự an ủi. Tôi cứ tưởng phiên sơ thẩm sẽ tổ chức vào 3 ngày sau. Có người đâu mở tòa trước thời hạn như vậy chứ? Đúng là chuẩn bị hơi vội vàng rồi. Đỗ Dự tỏ vẻ tự trách, có vẻ như đang bực mình vì không thể làm hết sức mình. Tôi không biết trả lời gã như thế nào, chỉ liếc nhìn cầu trường chính. Người đó đang thất thần, khác hẳn với gã Đỗ Dự bên này, chẳng hề có tí cảm giác thương hại. Phải mất 30 phút sau, các vị quan tòa mới thống nhất được kết luận. Thời gian tạm dừng kết thúc, bồi thẩm đoàn trở về vị trí của mình. Mọi người cùng chờ đợi kết quả cuối cùng. Trần Hải Nghĩa cầm được phán quyết cuối cùng sau khi trải qua một cuộc tranh luận gay gắt. Ông ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi tuyên bố. Trong phiên tòa vừa rồi, hội thẩm đã lắng nghe kỹ lời khai của hai bên, tổ chức cho các bên đối chứng và tranh luận tại tòa, và cuối cùng thông qua buổi thảo luận và cuộc hội thẩm. Hiện tại, xin tuyên bố kết quả xét xử như sau. Do bên nguyên cáo không có đủ chứng cứ cáo buộc bị cáo Cao Kiện gây ra hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 21 tội danh, và do sự việc vẫn chưa rõ ràng, nên tội danh bị cáo buộc không được thành lập. Chiếu theo pháp luật, hủy bỏ 21 tội danh của bị cáo. Dựa theo điều 191 luật tố tụng hình sự quy định, tòa tuyên bố bị cáo Cao Kiện vô tội. Diễn biến của phiên tòa được giới truyền thông truyền hình trực tiếp. Toàn thể người dân Giang Thành đều có thể nhìn thấy cảnh tượng tại đây. Cảnh sát tòa án bèn tháo còng tay cho tôi. Đứng giữa ghế bị cáo chật hẹp, tôi chợt cảm thấy thật mông lung khi lắng nghe tiếng hò reo của đám đông bên ngoài. Mình được tuyên án vô tội rồi ư? Đỗ Dự đã thực sự thành công trong việc biện hộ vô tội rồi sao? Yên lặng. Trần Hải Nghĩa gõ pháp chuyển lần cuối. Phiên tòa xét xử đại án giết người và chống người thi hành công vụ tại Giang Thành đã kết thúc. Tôi tuyên bố, đóng cửa phiên tòa. Viên thư ký bước ra từ bên cạnh và nói rằng, mời tất cả mọi người đứng lên, mời tranh án và thẩm phán rời khỏi tòa án. Mời người đại diện của cả hai bên đọc bản ghi chép tại phiên tòa và ký tên. Mời mọi người tham gia quan sát vụ xét xử, rời khỏi tòa án trong trật tự. Xong rồi, không có tội. Tòa tuyên cáo mình vô tội. Ngọn núi to lớn đè trên người tôi 5 năm, cuối cùng cũng được giải phóng. Tôi đã đợi ngày này suốt 5 năm rồi. Cảnh sát mở khóa vị trí ngồi của bị cáo, đồng thời ngăn chặn đám đông phóng viên báo đài. Sau đó dẫn tôi vào lối đi dành riêng cho nghi phạm và quay trở lại phòng tạm giam. Một số cảnh sát vũ trang do Ngô Dương dẫn đầu vẫn đang đợi ở đây với súng ống trong tay. Mệnh lệnh mà họ nhận được là canh giữ chặt chẽ để ngăn tôi trốn thoát. Vừa vào đến nơi, cảnh sát vũ trang lại ấn tôi ngồi xuống. Ngô Dương vừa lấy còng tay ra định còng tay tôi lại, thì hai người cảnh sát tòa án lập tức bước vào nói. Còng tay làm gì vậy? mở ra cho anh ta mau. Thay bộ đồ tù này đi. Các người có chuẩn bị cho anh ấy một bộ đồ nào khác không? Thay quần áo sao? Tại sao cần phải thay đồ chứ? Ngô Dương hạ nòng súng xuống, tỏ vẻ khó hiểu. Suýt nữa thì quên. Phòng tạm giam không nhìn thấy hiện trường xử án. Một trong số các đồng chí cảnh sát tòa án kiên nhẫn giải thích. Bị cáo cao kiện đã được tuyên bố trắng án khi 21 điều cáo buộc của nguyên đơn không có cơ sở. Đùa gì vậy? Tên khốn này đã cướp xe cảnh sát, thậm chí bắn cảnh sát vũ trang và bắt cóc con trai của chủ tịch tập đoàn Giang Cẩm. Làm thế nào mà nó có thể được trắng án được chứ? Ngô Dương từ từ giơ súng lên, bắt đầu cảnh giác. Anh đúng là tôi hảo tâm nhắc nhở thế thôi. Anh không cảm ơn mà còn tỏ vẻ như thế. Vậy anh cứ canh giữ hắn, rồi chờ lãnh đạo thông báo nhé. Phiên tòa đã được các phương tiện truyền thông phát trực tiếp. Đến lúc đó, nếu không thả người, ngược lại sẽ làm mất mặt cơ quan cảnh sát đấy. Thấy Ngô Dương giơ súng, viên cảnh sát tòa án lập tức lùi lại. Anh nên chú ý một chút. Luật sư do bị cáo thuê rất lợi hại đấy. Nếu anh xúc phạm anh ta, có thể người tiếp theo đứng trước vành móng ngựa là anh đấy. Nói xong, người cảnh sát tòa án rời khỏi nơi này. Không đến 5 phút, Ngô Dương nhận được cuộc điện thoại do đích thân Trần Kiến Quốc gọi đến. Thả người. Nhưng mà, đội trưởng. Không nhưng nhị gì hết. Thả người mau. Đầu dây bên kia cúp máy, Ngô Dương cầm lấy chìa khóa. Miễn cưỡng mở còng tay cho tôi. Thằng nhóc nhà mày, đang dùng tà thuật gì để mê hoặc các vị thẩm phán vậy? Còng tay được mở ra, cũng thay luôn bộ áo tù. Tôi mặc quần áo bệnh nhân, ngồi yên trong ghế đầu cứng rắn. Một lúc sau, Đỗ Dự đẩy cửa phòng tạm giam với tờ thông báo vô tội trên tay. Cao Kiện, tôi đã làm xong những gì mình đã hứa. Do đó, anh phải thực hiện lời hứa của anh đấy. Đừng lo lắng, chờ tôi chuẩn bị, tôi sẽ lập tức thông báo cho anh. Đỗ Dự đưa cho tôi danh thiếp và thông báo vô tội. Tôi đọc tờ thông báo, tùy ý gấp lại, cầm vào trong tay. Sĩ quan Ngô Dương, tôi đi được chưa nhỉ? Anh có muốn đi cùng không? Cơ mặt của Ngô Dương xoắn vào nhau, gã nghiến răng. Không, chúng tôi còn một nhiệm vụ khác. Ồ, vậy thì tôi đi trước nhé. Tiếng cười của tôi vang vọng trong phòng tạm giam. Tôi bước từng bước một ra khỏi tòa án trong bộ áo bệnh nhân. Ra rồi kìa, anh ấy ra rồi. Cao Kiện. Đúng vậy, tối hôm đó, chính là thằng nhóc này đang leo lên đỉnh đập nước. Nó còn mặc quần áo cách điện, ra làm thợ bảo trì điện chạy loanh quanh khắp nơi. Còn lừa được cả tôi đấy. Về là tốt rồi, hù chết bố mày. Nhìn mọi người trước bậc thềm của tòa án, tôi có một cảm giác kỳ lạ mà bản thân chưa từng trải qua. Thế là tôi nhẹ nhàng cúi đầu chào họ. Cảm ơn mọi người. Chưa kịp ngẩng đầu lên, có ai đó chợt nắm chặt lấy tay tôi. Một hơi ấm từ lòng bàn tay tan vào trong cơ thể, cảm nhận một mùi hương nhàn nhạt vờn quanh trong mũi của mình. Tôi vô thức nắm chặt tay cô ấy. Đàn chị, đem lo lắng rồi. Thiết Ngưng Hương nhẹ nhàng tiến lên một bước. Bằng vào khoảng cách này, gần như hai người lại dính chặt vào nhau. Cô ấy mở to mắt nhìn tôi, đôi mắt trong veo như sóng nước nhìn tôi chằm chằm. Cứ như nhắm mắt lại sẽ khiến tôi biến mất vậy. Nhẹ nhàng đưa tay lên, tôi định vòng tay ra sau ôm cô ấy. Nhưng đột nhiên tâm trí lại lướt qua hình ảnh chiếc áo cưới dính máu trên đỉnh đập và lời hứa nặng nề chưa được thực hiện. Tôi lặng lẽ rút tay về, liếc nhìn mảnh hợp ý ngọc mà Thích Ngư Hương vẫn đeo trên cổ. Cuối cùng chỉ biết im lặng. Sau khi cảm ơn mọi người, tôi từ chối lời đề nghị của Ngô Mãnh, mời đi nhậu một bữa không say không về. Tôi đi qua đám đông, cầm tờ thông báo vô tội trên tay, mặc quần áo bệnh nhân, băng qua thành phố đầy nhộn nhịp. Tôi lạc quan giữa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt đã biển rộng. Đã 3 ngày trôi qua kể từ lần livestream cuối cùng, và buổi livestream thứ 9 sẽ diễn ra vào tối nay. Bộ trang phục bệnh nhân không hợp mốt thu hút người qua đường nhìn ngó, nhưng tôi không quan tâm. Nhìn đèn neon từ từ sáng lên, tôi lặng lẽ bước đi một mình. Con phố phía sau đang vang lên một bài hát cũ từ 3 năm trước. Giai điệu dường như vẫn rất quen thuộc. Không có gì là vĩ đại cả. Bằng vào sự cống hiến hạn hẹp của anh, đối mặt với lời ca ngợi tha thứ của em, anh thấp thỏm với niềm hạnh phúc chớm nở giữa sự hỗn loạn. Anh đã bước về phía biên giới từ lâu. Giữa hoa hồng và bồn lầy, sự uy nghiêm vô hạn của anh không có nơi để thể hiện. Chỉ có thể chờ đợi sự cứu rỗi giữa sự vinh quang và hèn mọn. Chẳng có gì là bất tử cả. Cũng như những hình ảnh tráng lệ, rực rỡ được xây đắp bằng những lời nói dối. Tựa như tiếng chuông gió vọng đến từ bờ sông yêu thương. Anh loạng choạng trên đường phố rực cháy. Anh đã rơi xuống vực thẳm từ lâu. Giữa vầng trăng khuyết, những dấu rêu phong. Anh cứ mãi suy nghĩ, vốn dĩ chẳng có tình yêu nào cả. Chỉ mong được hồi sinh giữa sự vinh quang hèn mọn này. Chủ thích của dịch giả. Ca khúc trên có tên là Vinh Quang Hèn Mọn. Một ca khúc trong album Người Kế Thừa do Trương Hằng trình bày, được Uông Phong viết lời và phổ nhạc. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phúc Cường đã gửi đến mọi người tập 92 của câu chuyện Livestream Siêu Kinh Dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phúc Cường được biết nhé. Phúc Cường rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện và ủng hộ Phúc Cường suốt những ngày vừa qua. Và trong phần đọc truyện ngày hôm nay thì giọng của Phúc Cường không được tốt lắm. Rất mong mọi người có thể bỏ qua và có thể tiếp tục ủng hộ Phúc Cường nhé. Còn bây giờ thì Phúc Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau. Xin chào.